The Gamer, chương 272, thu phục nữ hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả Nene ra, Aoi hét lên và dùng kiếm đâm về phía hắn. Hắn lập tức dùng ca cây đẩy kiếm của Aoi sang một bên, khiến đòn tấn công này của cô ấy vô hiệu. Sao em lại tấn công anh chứ? Cô gái này tấn công anh trước mà. Hắn nói, đẩy kiếm của mình ra bằng tay không sao. Aoi nhìn hắn với ánh mắt thận trọng. Shingetsu Ryu Batto Jutsu, Nishiki, Hiyaka Midare Yakura, Tân Nguyệt Lưu Bạt Đao Thuật, Nhị Thức, Bách Hoa Loạn Anh Đào. Giác, giác, giác. Hắn lập tức kéo Nene qua một bên và dùng tay đẩy những đường kiếm của Aoi ra ngoài. Hành lang của tòa nhà bị những đường kiếm của Aoi do hắn đẩy ra phá tan tành. Một khung cửa sổ và phần tường đỡ khung cửa sổ đó bị đánh nát để lộ ra một lỗ hổng to tướng. Hắn lập tức tóm lấy tay của Aoi và kéo vào lòng. Aoi bị hắn bất ngờ kéo thì giật mình. Khi mà Aoi tưởng rằng hắn chuẩn bị tấn công mình thì bỗng nhiên hắn vòng tay qua eo cô và cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cả Nene trong lòng hắn và Chiaki đứng bên cạnh đều há hốc mồm nhìn hắn hôn Aoi. Riêng Aoi thì dường như bị đứng hình luôn rồi. Đến tận khi hắn luồn chiếc lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi của Aoi thì cô ấy mới bừng tỉnh lại và đẩy hắn ra xa. Anh, Aoi lắp bắp không biết nói gì. Hắn không đợi Aoi bình tĩnh lại mà buông Nene ra và tấn công ngay lập tức. Hắn tiến lại gần Aoi làm cho cô ấy sợ hãi mà liên tiếp lùi ra sau. Đến khi Aoi bị hắn dồn vào chân tường thì cô đỏ bừng mặt nhìn hắn. Trái tim nhỏ bé của cô đang đập thình thịch trong lồng ngực. Hắn chống một tay lên tường và nắm lấy tay Aoi. Làm vợ anh đi, anh sẽ yêu thương em mãi mãi. Hắn nhìn thẳng vào mắt Aoi. Tinh, độ hảo cảm của Kunida Aoi tăng lên 95. Bắt pet Kunida Aoi. Hắn thầm thì, tinh. Bạn bắt pet Kunida Aoi thành công. Độ trung thành hiện tại là 90. Hắn rất đơn giản bỏ ra 20 điểm thành tựu và nâng độ trung thành của Aoi lên 100, thế là nữ hoàng của trường Ishiyama đã trở thành người đàn bà của hắn. Khi đã trở thành pet của hắn thì Aoi ngượng ngùng nhìn hắn. Hắn thấy vậy thì mỉm cười đưa tay nâng cằm của Aoi lên và định hôn cô lần nữa thì bỗng nhiên Nene ở bên cạnh lại tấn công hắn. Tên khốn kiếp, không chỉ cướp lấy nụ hôn đầu của Aoi, Nissan mà còn định hôn nữa ư, Nene tỏ ra tức giận. Khoan đã Nene, Aoi bước tới ôm lấy cánh tay hắn và lên tiếng ngăn cản Nene. Aoi, Nissan, Nene ngạc nhiên nhìn Aoi. Sao chị lại ôm người này? Chị đã quên luật lệ của Red Tail rồi ư, chị không có quên mà. Aoi nói, luật lệ của Red Tail. Hắn hỏi Aoi, Red Tail có một điều luật được thủ lĩnh đời đầu đặt ra. Đó là thành viên của Red Tail thì không được gần gũi với đàn ông. Aoi nói, vậy à, đợi anh một chút. Hắn lấy điện thoại ra và bấm số. Người định làm gì thế hả? Nene tức giận nói, nếu không phải Aoi ngăn cản thì cô đã tiếp tục tấn công hắn rồi. Musi Musi, Ne, San, là em đây. Hắn gọi điện cho Misaki. Cho em hỏi một chút. Red Tail, cái băng nhóm mà chị lập nên ấy có phải là có quy định là thành viên không thể yêu đương không? Chị hủy giúp em cái luật đó được không? Hắn liền bật loa ngoài của điện thoại lên và giọng của Misaki vang lên. Alo, chị là Misaki, người thành lập nên Red Tail đây. Giờ chị tuyên bố hủy bỏ luật cấm yêu đương của Red Tail. Phải yêu đi các em gái ạ. Sau khi nói xong thì Misaki tắt máy. Hắn cất điện thoại đi trước ánh mắt kinh ngạc của mấy cô gái. Nene bỗng nhiên lao tới tóm lấy cổ áo hắn. Tại sao ngươi lại quen Misaki? San chứ Nene kích động. Tôi tên là Oga Tatsumi. Là em trai của Oga Misaki. Người thành lập nên Red Tail. Hắn cười nói. Khi còn học tiểu học, tôi vẫn hay đi tới chỗ tụ tập của Ne, San cùng với Haruka, San và Shizuku. San, Haruka và Shizuku là hai thành viên đời đầu của Red Tail cùng với Misaki. Tất cả thành viên của Red Tail đều biết đến họ. Vậy là không còn vướng mắc gì nữa chứ? Vậy thì kể từ nay trở đi Aoi sẽ chính thức là vợ của tôi. Hắn ôm lấy Aoi và tuyên bố. Không được, nếu muốn hẹn hò với Aoi Nixon thì phải được sự đồng ý của ông ngoại cô ấy đã. Nene bỗng nhiên kéo Aoi về phía mình. Ta sẽ nói chuyện này cho ông ấy biết. Từ giờ cho tới lúc đó ta sẽ không để ngươi chạm vào cô ấy đâu. Nhìn thấy Nene và mấy Chiaki giống như gà mái đang bảo vệ gà con vậy thì hắn cũng không định làm quá. Dù sao thì Aoi cũng đã rơi vào tay hắn rồi. Nếu muốn ở riêng với cô ấy thì quá dễ. Không cần phải vội vã. Sau đó Nene kéo Aoi đi và Chiaki cũng chạy theo. Chỉ trong một buổi sáng mà tin Aoi trở thành bạn gái của hắn đã lan ra khắp trường. Kanzaki và Himekawa bị hạ bệ rồi. Nữ hoàng Kunida cũng bị hắn thu vào hậu cung. Giờ chỉ còn trông chờ vào Tuzu San mà thôi. Kondo An nói. Nhưng giờ Tuzu San không có ở đây. Nếu không thì tên Oga đó đâu thể hoành hành được như vậy. Kondo B nói. Chúng ta phải báo lại việc này cho Tuzu San. Kondo C nói. Chúng ta phải tập hợp lại xử lý thằng Oga kia. Nó đang khiêu khích hệ thống quyền lực của Ishiyama. Kondo A nói. Đúng vậy. Tập hợp lại. Giải quyết thằng Oga. Cả lũ Kondo hô to. Hắn không hề biết lũ học sinh trong trường đang tụ tập nhau lại để tiêu diệt hắn. Mà nếu có biết thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến lũ creep này. Ngoài Tuzu có thể gây được một chút hứng thú cho hắn ra thì mấy tên kia chỉ là mấy con quái thường hắn muốn giết lúc nào là giết lúc đó. Không cần phải bận tâm đến. Việc mà hắn cần bận tâm bây giờ là làm sao để nâng cao độ hảo cảm của Hilda. Suốt cả tuần vừa rồi hắn đã cố gắng rủ Hilda đi chơi. Dỗ dành cô các kiểu rồi mà độ hảo cảm vẫn chỉ mới tăng lên 75 điểm rồi dừng ở đó mà không tăng tiếp nữa. Xem ra nếu không thể tìm được điểm đột phá trong quan hệ của hắn và Hilda thì độ hảo cảm của cô ấy sẽ khó mà tăng lên được. Gió to quá nhỉ? Hắn ngồi dưới sân trường nói. Chắc là sắp có bão. Hilda đang cho Nico ăn sữa. Vì hắn lại để quên sữa ở nhà nên Hilda lại phải mang sữa tới trường cho Nico. Cũng là do hắn không có thói quen mang theo sữa cho trẻ con. Mặc dù hắn đã có con rồi nhưng giờ Linh hoàn toàn vẫn đang bú mẹ nên trước khi vào phó bản này hắn không phải pha sữa bao giờ. Thằng phản bội. Bỗng nhiên Furuichi từ đâu lao đến tóm lấy cổ áo hắn. Vừa nãy tao tưởng mày đi đâu hóa ra là đi cưa cẩm nữ hoàng. Mày đã có Hilda rồi mà còn tán người khác là sao? Mày ngây thơ quá rồi Furuichi. Hắn vỗ vai Furuichi. Một người đẹp trai và tài giỏi như tao thì tất nhiên là phải có nhiều vợ rồi. Bằng, khi mà hắn và Furuichi vẫn còn đang tranh cãi thì bỗng có một tiếng súng vang lên. Hắn lập tức biến mất tại chỗ và xuất hiện trước mặt Hilda và bắt lấy viên đạn đang bay tới phía họ. Hắn nhìn về phía đối diện sân trường thì nhìn thấy có 5 người đang tiến về phía này, cách trường.